Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372. Chân chính trao đổi, xong chưa? Tần San San gõ cửa, thấp giọng hỏi, chờ đã, chờ một chút, bên trong cửa truyền đến Sở Vị Lai âm thanh, hắn tựa hồ có hơi lo lắng, trong thanh âm không cái gì tự tin. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nha? Tần San San lại hỏi. Không cần, ta có thể tự mình giải quyết. Sở Vị Lai cuống quýt đáp. Lại qua mấy phút, cửa phòng mới từ từ mở ra. Đứng Tần San San trước mặt là một vị thiếu nữ xinh đẹp. Hắn mặc một bộ màu xanh nhạt áo đầm, lộ ra tinh tế trắng nõn cánh tay. Phía dưới làn váy có màu trắng lá sen một bên tô điểm, vừa vặn ở vào trên đầu gối mới, không có che lại có yêu mỹ đường cong chân nhỏ cùng mắt cá chân. Hắn xuyên chính là trong suốt băng thủy tinh dày sang đan, vừa không có che lại mỹ hảo phần đùi, cũng mang tới mấy phần mông lung mỹ hảo cảm giác. Chợt nhìn lại, đây chính là một vị tóc ngắn thiếu nữ xinh đẹp. Hoa! Lại cùng ta gần như đáng yêu, thật là khiến người ta ước ao. Tương lai, không nghĩ tới ngươi một nam hài tử còn có như thế da nhẵn nhùi. Tần San San tụ hợp tới, kéo Sở Vị Lai tay, cảm thụ hắn cánh tay nhỏ cái kia như ngưng ngọc giống như da thịt. Cho tới Tần San San, trên người nàng là một cái áo sơ mi trắng, âu phục quần, còn đánh một cái cà vạt. Nghiễm nhiên chính là nam sinh trang phục, còn bởi bộ y phục này vốn là Sở Vị Lai. Vì lẽ đó mặc ở Tần San San trên người có chút rộng rãi, nhiều hơn mấy phần lười biếng bất kham khí chất. Thời gian là ngày 17 tháng 8, vừa vặn là xem xong Tên Của Ngươi, ngày thứ hai, bởi đối với cố sự bên trong thân thể này trao đổi cầu đoạn cảm thấy thập phần thú vị. Liền Tần San San liền đề nghị cùng Sở Vị Lai chơi thân thể trao đổi pi. Tần San San mặc vào Sở Vị Lai quần áo. Sở Vị Lai mặc vào Tần San San quần áo. Địa điểm tự nhiên là bọn họ thuê ở trường học phụ cận nhà. Từ khi đem bao quát máy vi tính loại hình đồ vật chuyển tới sau đó, Tần San San thì tương đương với dọn nhà đến nơi này. Liên đới Sở Vị Lai vì chăm sóc nàng cũng ở lại đây. Mỗi ngày buổi tối, Sở Vị Lai đều muốn trong lòng run sợ địa ngủ. Chỉ lo Tần San San làm đột nhiên tập kích. Kỳ thực Sở Vị Lai này điều váy ở Tần San San xuyên đến xem như là váy dài. Làn váy đến chân nhỏ, mà Sở Vị Lai cao một chút, váy liền đã biến thành váy ngắn. Phối hợp lên Sở Vị Lai vẻ mặt ngượng ngùng. Đúng là không tên tăng thêm mấy phần. Tất, khí độ, như vậy, nên có thể đi. Sở Vị Lai cũng không phải bởi vì nữ trang mà cảm thấy thẹn thùng. Hắn thậm chí cảm giác mình xuyên qua váy khả năng so với Tần San San xuyên qua càng nhiều. Nhưng ở Tần San San trước mặt xuyên nữ trang, vẫn là làm người cảm thấy bất an. Ừ, rất tốt, thật là khiến người ta động lòng. Tần San San nhếch môi cười nói, lệnh Sở Vị Lai không nhịn được dùng mình một cái, vậy ta đúng hay không có thể? Sở Vị Lai lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một trận tiếng chuông cửa. Ai, ai? Hắn theo bản năng căng thẳng thân thể, nhìn về phía cửa, không biết ai. Tương Lai tỷ tỷ, ngươi đi mở cửa có được hay không nha? Tần San San có nhiều thú vị địa làm nũng nói. Ta, Sở Vị Lai sản sinh một loại dự cảm xấu. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng chuông cửa không ngừng bị ấn xuống, tựa hồ đang dục hắn, mà Tần San San lại không một chút nào dự định đi mở cửa dáng vẻ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dẫm cảm lạnh dày đi tới cửa. Mắt mèo vừa nhìn, Sở Vị Lai mới phát hiện là vi điểm, nhất thời yên tâm không ít, mở cửa trong nháy mắt. Sở Vị Lai mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình còn ăn mặc váy, nóng chết ta, hoa, ngươi là Tương Lai. Vi Điềm vừa mới chuẩn bị oán giận, liền nhìn thấy trên người mặc áo đầm Sở Vị Lai, nhất thời trừng lớn hai mắt, trên dưới đánh giá một phen, thậm chí theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, cũng quá đáng yêu đi. Nàng lập tức hướng về Tần San San giơ ngón tay cái lên. Ta nhường ngươi mang đồ vật ngươi dẫn theo sao? Tần San San khá là tự hào địa ưỡn ngực, lại hỏi, dẫn theo, Vi Điềm từ trên vai vải nghệ trong túi sách lấy ra một cái trong suốt túi ni lông, đồ vật bên trong nhường Sở Vị Lai cảm thấy có chút nhìn quen mắt, đồng thời cũng càng ngày càng cảm thấy sự tình trở nên không bị khống chế. Bởi vì đó là giả lông, cái này nhưng là ta trước đây đặc biệt mua, vẫn đặt ở trong ngăn kéo, cũng chưa dùng qua mấy lần. Vi Điềm đem giả lông lấy ra, này giả lông phẩm chất rất cao, lại như chân chính tóc, vùng vẫy một hồi, Sở Vị Lai cuối cùng vẫn là mang theo giả lông, liền, một vị có áo choàng tóc dài thiếu nữ xinh đẹp liền xuất hiện ở Vi Điềm cùng Tần San San trước mặt. Rất tốt, rất tốt. Tần San San thấy Sở Vị Lai giống như e thẹn, liền đưa tay giơ lên cằm của hắn. Tương Lai tỷ tỷ, không muốn như thế thẹn thùng. Sở Vị Lai mi mắt buông xuống, cái kia rụt rè dáng vẻ càng hiện ra điềm đạm đáng yêu. Liền ngay cả Tần San San đều có chút nắm giữ không được. Được rồi, thu thập gần đủ rồi, chúng ta nên ra ngoài. Vi Điềm ngồi xuống thổi một lúc điều hòa, lại uống một bình coca, liền đứng lên, ra ngoài. Sở Vị Lai kinh ngạc nhìn về phía Tần San San, hắn cũng không biết còn muốn ra ngoài. Ha ha, ba người chúng ta cùng ra ngoài mua điểm kỳ nghỉ vui sướng đồ vật. Tương Lai tỷ tỷ ngươi liền không cần thay đổi quần áo. Tần San San mang theo xấu cười nói. Cuối cùng, Sở Vị Lai vẫn là không cưỡng được Tần San San cùng Vi Điềm. Trên lưng hắn một cái tiểu tay nải, theo đi ra gian nhà, xoắn suýt một phen, Sở Vị Lai nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở thời điểm, nguyên bản ngượng ngùng cùng khiếp đảm sớm đã biến mất, chỉ còn dư lại tự tin cùng hoạt bát. Chúng ta đi thôi, hắn mở miệng nói, nghiễm nhiên chính là một vị thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp. Trong giây lát này chuyển biến xem Tần San San cùng Vi Điềm sững sờ. Sẽ không phải chúng ta mở ra cái gì kỳ diệu khai quan công tác chứ? Vi Điềm đi theo Sở Vị Lai mặt sau, đối với Tần San San thì thầm nói, ta cũng không biết ai, lẽ nào thật sự nhường Tương Lai thức tỉnh rồi cái gì không được mê. Tần San San khiếp sợ sau khi, đột nhiên lại hứng thú, như vậy một cái lên đến phòng lớn, dưới đến nhà bếp, tiến vào có thể mở đen chơi game, lùi có thể trang phục xuyên nữ trang con trai, quả thực là quá tuyệt. Ba người đi dạo hơn nửa ngày phố, cũng không biết là bởi vì Sở Vị Lai bản thân tướng mạo liền rất trung tính vẫn là khí chất của hắn biến hóa, dọc theo đường đi đều không có ai nhận ra hắn kỳ thực là nam sinh. Ở mỹ phẩm trong cửa hàng đi dạo thời điểm, chào hàng mỹ phẩm hướng dẫn mua còn khá là ước ao Sở Vị Lai ra rẻ. Trạng vạng, Vi Điềm một mình về nhà, Sở Vị Lai cùng Tần San San trở lại trường học phụ cận ổ nhỏ bên trong. Hoa, wow, tên của ngươi, ngày đầu phòng bán vé vượt qua 200 triệu ai. Cái này thật giống phá phim hoạt hình ngày đầu phòng bán vé ghi lại. Sở Vị Lai tựa hồ đã quen mặc váy, hắn sau khi về nhà không có vội vã thay đổi, mà là các loại Tần San San trước tiên đi thay quần áo. Chính mình thì lại nắm điện thoại di động ở soạt. Tần San San rất nhanh đổi tốt quần áo đi ra. Nàng cởi Sở Vị Lai áo sơ mi quần, đổi khinh bạc ở nhà váy ngủ, tóc rối bù dáng dấp có vẻ lười biếng mà giàu có mị lực. Sở Vị Lai ngẩng đầu lên, nhìn thấy như vậy Tần San San có chút thất thần, nhưng đối phương trực tiếp đi tới, đem Sở Vị Lai đẩy ngã ở trên ghế salon. Tương Lai tỷ tỷ, ta hiện tại. Tần San San hai mắt ướt át, khẽ cắn môi dưới, nhìn Sở Vị Lai,